Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 406, một phương thông hành phương pháp chiến đấu. Dùng nham tương đi công kích nham tương, biết sản sinh hiệu quả sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Tuy là những cái này dung nham lớn thân thể của con người, thoạt nhìn cũng là từ nham tương ngưng tụ mà thành, nhưng nếu chúng nó đã trở thành tiến hóa sinh linh, cái kia thân thể của bọn họ liền không còn là nham tương. Bị accelerator thao túng phía sau nham tương cũng không chỉ là nham tương. Quang năng, nhiệt năng, trọng lực chờ các loại, tất cả năng lượng đều dung hợp ở tại những cái này nham tương bên trong. Duy trì liên tục không ngừng tiếng ầm vang bên trong, mới vừa ló đầu ra vài cái dung nham cự nhân trực tiếp bị đánh trở về. Accelerator cũng không có vì vậy mà vui vẻ, bởi vì hắn thấy được cái kia cao 8 mét dung nham cự nhân cũng xông về hắn. Cùng cái khác dung nham cự nhân không có vào nham tương bất đồng chính là, cái kia cao 8 mét dung nham cự nhân là đứng ở nham tương hình thành sóng lớn bên trên xông về hắn. Thao túng nham tương, accelerator cảm thụ được cao 8 mét dung nham lớn trên người năng lượng ba động, cũng không có cảm giác được mình bị áp chế. Nói cách khác, đối phương tối đa cũng chính là giống như hắn S cấp. Quản chi gì, làm sao có thể có nhiều như vậy bình đầu ca? Trọng lực ảnh hưởng phương hướng đột nhiên biến hóa, bay lơ lửng ở nham tương trên accelerator cũng trực tiếp xông về phía 8 mét dung nham cự nhân. Ở xung phong trong quá trình, sở có accelerator có thể tiếp xúc đến năng lượng đều tụ tập ở hắn ngay phía trước, tạo thành nhọn vô cùng năng lượng thương nhọn. So với việc dung nham đại cự nhân hình thể, accelerator giống như là một đứa bé giống nhau. Nhưng trên khí thế, accelerator không có chút nào yếu, đã sắp phải hóa thành thực chất năng lượng thương nhọn, chưa từng có từ trước đến nay đâm vào dung nham đại cự nhân trên ngực, cũng trực tiếp xuyên thấu mà qua. Hừ, accelerator vô cùng ngoài ý muốn, liền giải quyết như vậy rồi hả? Từ dung nham đại lớn thân thể của con người bên trên xuyên thấu mà qua accelerator, còn không có trên không trung lạc hướng, cũng đã cảm thấy năng lượng to lớn ba động. Nham tương kịch liệt bắt đầu khởi động, sinh ra dường như sóng biển một dạng rào rào tiếng. Cường độ cao nhiệt lượng đã ở tùy ý khơi thông. Quay đầu lại, accelerator liền thấy cái kia dung nham đại cự nhân trên ngực, cái kia bị hắn xuyên thấu mà qua sinh ra chỗ trống, đã được chữa trị phân nửa. Không đợi accelerator một lần nữa phát khởi thế công, dung nham đại cự nhân cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể lợi dụng nham tương tu bổ thân thể của chính mình. Accelerator thấy rõ, nhưng không có vì vậy mà sợ hãi. Hắn biết rõ năng lượng là thủ hàng, vô luận là siêu phàm giả nhân loại vẫn là tiến hóa động vật, thực vật, chế tạo ra siêu phàm hiệu quả thời điểm đều cần tiêu hao năng lượng. Thân thể hoàn toàn bị chữa trị, cũng không có nghĩa là dung nham đại cự nhân sẽ không tiêu hao năng lượng. Tương tự loại này chữa trị phương thức, tất nhiên sẽ tạo thành năng lượng rất lớn tiêu hao, mà khi dung nham đại cự nhân không có bao nhiêu năng lượng dưới tình huống, thậm chí không có khả năng duy trì ở chính mình cao 8 mét thân thể, vậy đánh tới ngươi không thể chữa trị. Accelerator lần nữa xúc thế, sau đó xông về dung nham đại cự nhân. Vừa rồi bởi vì động tác tốc độ quá chậm, cho nên phản ứng không kịp nữa dung nham đại cự nhân. Lúc này đây lại làm xong ứng đối chuẩn bị, dưới chân nham tương sóng lớn phô thiên cái địa xông về accelerator, mà chính nó cũng nắm chặt song quyền, mạnh mẽ năng lượng ba động trong nháy mắt sản sinh. Dung nham đại cự nhân song quyền đụng vào nhau, đập về phía ngay phía trước. Accelerator chứng kiến cái kia phô thiên cái địa nham tương sóng lớn lúc, cũng không lui lại, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Khi hắn cùng nham tương sóng lớn đụng vào nhau thời điểm, siêu năng lực năng lượng bạo phát, hết thảy tiếp xúc được hắn nham tương sóng lớn trong nháy mắt hóa thành hắn sức mạnh của bản thân. Kèm theo hắn cùng nhau xông về phía trước, có thể cũng chính bởi vì đã khống chế những thứ này nham tương sóng lớn. Accelerator đã vô lực khống chế nữa lực lượng khác, tỉ như dung nham đại cự nhân đập về phía quả đấm của hắn. Ầm ầm nổ vang, lực lượng của hai người đụng vào nhau, vô số nham tương như mưa cuồng giống nhau văng khắp nơi. Rung động xuyên thấu qua mấy cây số khoảng cách truyền đến trên mặt đất. Accelerator cũng không có bởi vì va chạm mà lùi về sau. Bởi vì tại hắn khống chế năng lượng toàn bộ phóng thích sau đó, là hắn có thể đủ lần nữa khống chế hết thảy tiếp xúc được năng lượng của hắn. Va chạm sinh ra năng lượng cường đại bị Accelerator cải biến phương hướng. Đuổi theo bị đánh đến nham tương trong dung nham cự nhân liền đập tới. Dung nham là nham tương tiếp xúc đến không khí đọng lại mà thành. Nói cách khác, dung nham lớn thân thể người nhiệt độ so với nham tương thấp hơn. Nhưng có lẽ là bởi vì tiến hóa đặc tính, cho nên chúng nó có thể ở nham tương bên trong tắm. Cũng hấp thu nham tương rất nhanh đọng lại tăng trưởng thân thể của mình. Accelerator ở quá trình chiến đấu bên trong cũng không có đình chỉ suy nghĩ. Trên thực tế, Accelerator trí lực trình độ cao vô cùng. Nếu không, cũng không khả năng tại làm sao ngắn tiếp xúc thời gian bên trong khống chế được hết thảy đối với hắn sản sinh uy hiếp, hoặc là đối với hắn có lợi năng lượng. Nếu như hắn có thể đủ học được đẳng cấp cao hơn tu luyện công pháp, như vậy tốc độ tu luyện của hắn ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài cũng sẽ không thua bất luận kẻ nào, bởi vì linh khí cũng là một loại năng lượng, cũng sẽ tiếp xúc thân thể hắn, có thể bị hắn dễ dàng trưởng khống tăng tự thân tu hành tốc độ. Đây cũng là vì sao hắn tuyển trạch ở lưới ánh sáng ghi danh một trong những nguyên nhân. Hắn muốn tốt hơn công pháp để đề thăng thực lực của chính mình. Những thứ này nham tương là kim sắc màu cam tiên hồng sắc hỗn tạp. Kim sắc nham tương nhiệt độ lớn hơn hoặc đợi với 1090 độ, nhưng sẽ không vượt qua 1150 độ. Màu cam là lớn hơn hoặc bằng 900 độ. Tiên hồng sắc là lớn hơn hoặc bằng 700 độ. Khi ta giao phó những thứ này nham tương bên ngoài năng lượng của nó lúc, chúng nó liền sẽ không dễ dàng bị những thứ này dung nham cự nhân hấp thu. Mà nham tương nhiệt độ cao cũng là có thể đối với dung nham cự nhân tạo thành sát thương. Accelerator đại não nhanh chóng suy nghĩ, nhìn bị đập vào nham tương trong dung nham đại cự nhân, không có gì do dự trực tiếp nhào tới. Hắn cũng muốn đi vào nham tương bên trong, chỉ có như ấy hắn mới có thể trưởng khống càng nhiều hơn nham tương. Hoàn cảnh của nơi này khẳng định thích hợp dung nham cự nhân chiến đấu. Không chỉ là bởi vì nơi này là dung nham đám cự nhân chỗ tắm, còn bởi vì nơi này khoảng cách bề mặt quả đất quá xa. Dưỡng khí nồng độ cùng bề mặt quả đất hoàn toàn khác nhau. Nếu như không phải Accelerator có thể lợi dụng chính mình siêu năng lực tới khống chế tiếp xúc được chính mình đại khí, hắn tuyệt đối sẽ nín chết hoặc là trúng độc mà chết. Thời gian dài chiến đấu cũng không thích hợp Accelerator. So với việc dung nham đại cự nhân nện ở nham tương trong động tĩnh, Accelerator giống như là hoa hạ nhảy nước đội vận động viên giống nhau. Không có vang lên nham tương bọt sóng, nhưng khi Accelerator tiến nhập nham tương bên trong phía sau, bên người hắn nham tương liền mãnh liệt, đại não gần như siêu tần vậy vận chuyển, hết thảy tiếp xúc được Accelerator thân thể nham tương, trong nháy mắt cải biến lưu động phương hướng, tất cả nhiệt lực không hề hướng bốn phía thẩm thấu, mà là tập trung hướng về phía chúng nó đổ phương hướng. Một bộ phận nham tương dựa theo Accelerator ý chí di chuyển. Mới nham tương lần nữa tiếp xúc đến Accelerator thân thể, tiếp tục lặp lại phía trước những cái này nham tương vận mệnh. Vững vàng đứng ở nham tương trong Accelerator, giống như là một cái bơm nước cô giống nhau, đem chung quanh nham tương không ngừng lấy mẫu ngẫu nhiên bên cạnh mình. Sau đó hóa thành cao áp súng bắn nước, đem những cái này nhiệt độ nham tương bắn về phía dung nham cự nhân vị trí. Cũng không phải dung nham đại cự nhân, mà là tại cái này không lâu sau, một lần nữa nhằm phía accelerator những cái này tiểu dung nham cự nhân. Nói tiểu, nhưng ít nhất thân thể cũng so với accelerator thân thể lớn rất nhiều. Có thể linh khí sống lại thời kỳ cũng không phải là hình thể to lớn thì có ưu thế tuyệt đối. Những cái này hình thể nhỏ hơn dung nham cự nhân, cấp bậc thực lực cao nhất cũng chỉ có A cấp mà thôi. Những thứ khác đều cũng có B cấp mà thôi. Nếu như là làm cho tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn tới xử lý vấn đề này, bọn họ thậm chí rất khó tiến vào thời khắc này địa điểm chiến đấu. Huống chi có nhiều như vậy A cấp cùng B cấp dung nham cự nhân đâu. Có thể Accelerator là S cấp siêu năng lực giả. Đối mặt S cấp siêu năng lực giả thả ra công kích, những thứ này dung nham cự nhân căn bản liền không có sức đánh trả. Có mấy người B cấp thực lực dung nham cự nhân trực tiếp bị Accelerator công kích cho đập thành mảnh nhỏ, mà những mảnh vụn kia cũng trong nháy mắt bị dung hóa thành nham tương. Chỉ có A cấp dung nham cự nhân có thể kháng qua Accelerator cái này một sóng công kích. Nhưng chúng nó cũng đều là vết thương chồng chất, hấp thu nham tương chữa trị thân thể tốc độ căn bản so ra kém Accelerator đối với bọn nó thân thể tạo thành hủy diệt tốc độ. Khí thế kinh người đột nhiên bạo phát, cái kia cao 8 mét dung nham đại cự nhân phát ra không tiếng động giống giận. Lực lượng cường đại bắt đầu khởi động trong lúc đó, tất cả nham tương đều mãnh liệt. Nó phát hiện Accelerator phương thức chiến đấu, cho nên nó sử dụng lực lượng của nó ngăn cách Accelerator chung quanh nham tương. Accelerator từ sông nham thạch bên trong hiện ra, giống như là tháo nước cái ao nước sau, lộ ra trong ao cây cột giống nhau. Accelerator không phải cây cột, cho nên hắn có thể vọt thẳng hướng những cái này rời hắn mà đi nham tương. Cũng chính là tại hắn xung phong trong nháy mắt, chung quanh nham tương đột nhiên cải biến chảy về phía, hung hăng đập về phía hắn. Cùng lúc đó, dung nham đại cự nhân cũng đạp nham tương sóng lớn đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.